Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, Hoa Điệp Tử. Tiêu huynh, người một tia, không phải là ngươi đi ra, vẫn không thể về gia tộc chứ? Không phải vậy sao? Vậy sẽ là bất nhập lưu thế lực. Nếu là ngươi đồng ý, sợ là địa cấp thế lực đều có thể trực tiếp bước vào. Vẫn là Ngự Thiên Phàm trước tiên phản ứng lại. Ngược lại hắn là thần kinh không ổn định, hơn nữa quan hệ cũng sẽ không quản. Lúc này trong lòng có nghi vấn, lúc này liền hỏi ra tới. Đúng vậy a, năm đó ta đi ra sau, liền vẫn tu luyện, sau đó chậm rãi lên cấp lên. Đến hiện ở vẫn đúng là không có thời gian trở lại. Chờ lần này du lịch được, cũng là thời điểm trở về một chuyến. Tiêu Nhiên cũng là có chút thổn thức. Đảo mắt đi ra đã sắp hơn một năm thời gian, còn sót lại cuối cùng hơn 300 ngày. Nếu như lần này không thể cứu ra cha mẹ mình, vậy hắn cũng phải cùng thế giới này nói tạm biệt. Tiêu Nhiên bên này đang suy nghĩ sự tình, đối diện những người kia nhưng trong lòng càng là kinh ngạc. Đặc biệt là Ngự Bắc Hà theo phong trào quân lan, trong lòng hai người càng là chấn động. Tuy nhiên chuyện này cùng bọn hắn điều tra có chút sai lệch. Thế nhưng điều tra người kia cũng nói chỉ là có thể là Thiên Hỏa Cung thôi. Bây giờ nhìn Tiêu Nhiên thuyết pháp, hẳn không phải là, còn đến cùng phải hay không? Này đã không trọng yếu. Nếu là Tiêu Nhiên nói là thật, như vậy Tiêu Nhiên chính là cái này chân chân chính chính thiên tài. Coi như là thiên cấp trong thế lực những người đỉnh phong thiên tài. Phóng tới Tiêu Nhiên bên người, vậy cũng muốn ảm đạm phai mờ. Lúc trước Hoa Điệp Tông cũng là từ một cái bất nhập lưu gia tộc nhỏ, yên lặng phát triển thành thiên cấp thế lực. Bọn họ không bình thường rõ ràng. Thân là tiểu thế lực bên trong đệ tử, quá là thế nào sinh hoạt. Đây chính là liền một hạt tăng cường tu vi đan dược đều muốn gãi lấy thời gian, vào lúc mấu chốt nhất mới dám dùng. Tiêu Nhiên tuổi đời này nhìn qua, tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi. Nếu là chưa bao giờ nhập lưu thế lực một chút bỏ lên, này nhiều lắm sao thiên tư ngang dọc, có thể dẫm ở những thế lực kia thiên tài trên thân bò lên. Lại quay đầu nhìn bên cạnh mình mấy cái con gái, thả ở Tiêu Nhiên bên này so sánh, này căn bản là không có cách nào so với. Bất luận là chiến đấu lực, vẫn là năng lực khác, bọn họ nhưng là biết rõ. Tiêu Nhiên còn có một cái chú kiếm đại sư thân phận. Cũng chính bởi vì thân phận này, Ngự Bắc Hà mới buông xuống trong tay sự tình, đi cùng chính mình phu nhân đi ra gặp một lần Tiêu Nhiên. Bằng không e sợ vẫn đúng là sẽ không ra tới gặp Tiêu Nhiên như thế một cái vô danh tiểu tốt. Một bên Ngự Thiên Phàm mọi người cũng đã não bổ rất nhiều hình ảnh. Tỉ như Tiêu Nhiên là như thế nào từng cái thiên tài trên đầu dẫm đi tới. Hay hoặc là có quan hệ thiên đại khí vận, thu được một cái nào đó đại năng truyền thừa, mới khiến cho Tiêu Nhiên đột nhiên quật khởi vân vân. Đúng là một bên Ngự Tiết Nhi bĩu môi, nàng luôn cảm giác Tiêu Nhiên nói là giả. Không làm được Tiêu Nhiên cũng là Thiên Hỏa Cung đệ tử, làm dẫn lên cha mẹ mình coi trọng, cố ý tại đây nói mình là từ hạ tầng bò lên. Như vậy cũng có thể từ mặt bên cho thấy chính mình thiên phú đến cùng có bao nhiêu sao lợi hại. Không biết rõ Tiêu Nhiên tiểu hữu đón lấy có quan hệ dự định đây. Nghe hạ nhân nói, ngươi chỉ là tới đây du ngoạn một phen. Ngự Bắc Hà không chút biến sắc, lần thứ hai hỏi, đồng thời còn không quên bắt chuyện Tiêu Nhiên uống một chén vừa mới châm Hoa Đẹp Điệp Tử. Đón lấy khả năng ở chung quanh đi dạo, hơn nữa còn nghe nói Thiên Hỏa Cung bên kia cảnh sắc cũng không tệ, khả năng cũng sẽ qua xem một chút. Tiêu Nhiên cười nói, xem như là nửa thật nửa giả nói mình đón lấy mục đích. Nói xong lời nói này, bưng lên trên bàn bạch ngọc chén rượu, hướng về bên trong nhìn lại. Tại đây không lớn chén rượu bên trong, có một vệt màu hổ phách chính theo Tiêu Nhiên lực đạo mà hơi hơi đong đưa. Nhìn qua không bình thường đẹp đẽ, bất quá nhưng không có một chút nào mùi rượu. Điều này làm cho Tiêu Nhiên lại có chút hồ nghi. Nếu xưng là Hoa Điệp Tử, thế vì sao không có rượu vị đây? Ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ, Tiêu Nhiên đem trong chén đồ vật uống một hơi cạn sạch. Một luồng ngọt ngào bên trong, thấu nồng nặc mùi rượu vị đạo. Đột nhiên từ đầu lưỡi tỏa ra mở, theo trong chén đồ vật cùng đầu lưỡi va chạm. Này cỗ vị đạo càng thêm nồng nặc, cuối cùng trực tiếp hóa thành một dòng nước ấm, thuận theo Tiêu Nhiên cổ họng, chảy vào toàn thân, để thân thể hắn toàn bộ cũng ấm áp, tinh thần quyết chuyển động. Còn có thể từ những người dòng nước ấm bên trong lấy ra một đạo đạo tinh thuần linh lực, đem ung dung luyện hóa, hóa thành tự thân chân nguyên. Quả nhiên là hảo tửu. Tiêu Nhiên mi mắt tỏa sáng, vẻn vẹn một chén, hắn liền cảm giác mình trên thân uể oải khí quét đi sạch sành sanh. Liền ngay cả tu vi, tựa hồ cũng nếu không có thể tra tăng cường một tia. Nếu như có thể uống lâu dài, đối với tu vi tăng trưởng, tuyệt đối có khó có thể đánh giá chỗ tốt. Ha ha, tiểu hữu yêu thích là tốt rồi. Sau đó ta khiến người ta chuẩn bị cho ngươi một điểm. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, có thể quá quá miệng nghiện. Ngự Bắc Hà cười ha ha, chính mình cũng đưa tay bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Một bên Ngự Thiên Phàm mau mau đứng lên cho cha mình cùng Tiêu Nhiên mọi người đổ đầy. Sau đó mọi người lại bắt đầu đàm luận lên khác đề tài. Một hồi yến hội, đầy đủ ăn hơn một canh giờ. Chủ và khách đều vui vẻ. Yến hội tản ra sau, Ngự Bắc Hà lại cùng Tiêu Nhiên đàm luận trong chốc lát liền rời đi. Ngự Bắc Hà rời đi không lâu, liền có một người mặc thanh sam, tóc hoa dâm lục tuần lão giả đi tới. Lão giả đi tới Tiêu Nhiên trước mặt sau, cười đem chữ vật giới giao cho Tiêu Nhiên, sau đó cáo từ rời đi. Một bên khác Ngự gia năm huynh đệ cũng là ở một khối tụ chốc lát, sau đó lần lượt cáo từ rời đi, chỉ có lưu lại lão đại Ngự Phong cùng lão ngũ Ngự Thiên Phàm, còn sót lại chính đứng ở một bên. Thật giống không có chuyện gì làm Ngự Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, người chờ chút có phải là không có sự tình. Ngự Thiên Phàm hai người tới Tiêu Nhiên bên người. Đối với đứng ở một bên Ngự Tuyết Nhi hỏi. Đúng vậy, Ngự Tuyết Nhi gật gù. Này thả ngươi ra ngoài chơi ra sao? Ngự Thiên Phàm cười ha ha nói. Mi mắt nhưng hướng về Tiêu Nhiên nhìn tới. Nhất thời, Tiêu Nhiên trong lòng lạc một hồi. Có cỗ cảm giác không ổn. Quả nhiên, Ngự Thiên Phàm tiếp theo đạo, Tiêu Nhiên còn chưa quen thuộc hoa này điệp trong thành cảnh sắc. Người sau đó lĩnh Tiêu huynh qua chung quanh đi dạo đi. Cha mẹ bên kia, ta sẽ giúp ngươi chào hỏi. Như thế tốt, Ngự Tuyết Nhi có chút ngờ vực. Trong ngày thường những người này nhưng là ước gì chính mình qua bế quan tu luyện. Nào dám thả chính mình đi ra ngoài quậy. Hiện ở ngược lại tốt. Dĩ nhiên chủ động giúp mình ra ngoài chơi chơi. Cứ việc không quá tình nguyện theo Tiêu Nhiên ở một khối, thế nhưng nghĩ đến có thể ra ngoài chơi, vẫn là cố hết sức gật gù. Chỉ vào Tiêu Nhiên đạo, đã như vậy, bản cô nương liền cố hết sức mang theo ngươi chung quanh đi dạo đi. Hì hì, chúng ta đi trước hoa điệp ngoài thành Lam Cốc làm sao? Nơi đó Blueberry nên quen, hiện ở qua vừa vặn. Một bên mấy người nơi nào sẽ bất kể nàng qua quan hệ địa phương. Lúc này nghe được Tuyết Nhi đáp ứng, nhất thời gật đầu, Ngự Thiên Phàm trả về đầu đối với Tiêu Nhiên nháy mắt. Tựa hồ muốn nói, thời cơ ta cho ngươi sáng tạo, kết quả làm sao, liền xem chính ngươi. Vậy ngươi đợi lát nữa mang hắn tới đi, không muốn vượt qua Lam Cốc còn lại phạm vi. Không phải vậy cha mẹ biết chắc không đồng ý. Chưa. Một bên Ngự Phong còn quên căn dặn một câu, dù sao cũng là muội muội mình, hắn vẫn là thực vì cái này thần kinh không ổn định muội muội an toàn lo lắng. PS, ngày hôm nay lễ tình nhân, chúc mọi người chơi hài lòng. Làm độc thân cẩu, ta liền yên lặng nhìn các ngươi thể hiện tình yêu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 301, nơi nào đến yêu thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.